sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đứa trẻ ngẩn người. Còn phải mua đồ cho nương nữa ư? Đúng thế. Đúng thế, các ngươi mua gì cho cữu mẫu vậy? Tiểu thái tử không nén nhịn được cất lời. Cho ta xem nào. Sở Dương quay đầu lại trông thấy đóa hoa giả trong tay Lâm Hàn. Nó suy tư một chút rồi đưa cái nghiên mực trong tay. Lâm Hàn cười bảo, con mua cái này cho ta à? Vâng. Sở Dương ra sức gật đầu. Cho nương dùng. Sở Ngọc thấy cảnh ấy thì lập tức đưa chiếc bút lông sang. Con và ca ca đã bàn rồi. Huynh ấy mua nghiên mực, con mua bút. Lâm Hàn thật sự rất muốn đập cái nghiên mực lên mặt Sở Dương. Ném bút lên người Sở Ngọc. Đỡ uổng cho hai chúng nó phải thốt lời ra. Nhưng vừa nghĩ tới ngày xưa mấy đứa trẻ không có nương. Khác với đứa bé như tiểu thái tử lớn lên cùng nương. Lâm Hàn bèn nhận nghiên mực và bút lông. Đại Bảo Bảo, của con đâu? Lâm Hàn quay sang nhìn Sở Đại Bảo Bảo. Sở Đại Bảo Bảo đang bối rối. Nghe vậy bèn đưa ra chiếc trống lắc. Nương, cho nương này, ta lấy cái này làm gì? Lâm Hàn cố ý hỏi. Sở Đại Bảo Bảo lắc lắc rồi nói một cách đường hoàng. Chơi ạ, Sở Tu vẫn lấy làm vui. Nàng đừng chê ghét nữa. Ta còn chẳng có cái gì. Sở Dương tiếp lời. Thái tử cũng đâu có mua cho bệ hạ à, ta mua rồi mà. Giọng tiểu thái tử vừa cất lên. Cả nhà năm người cùng quay sang nhìn tiểu thái tử. Tiểu thái tử gật đầu cái rụp. Ta thật sự mua rồi mà. Rồi lôi ra một cái hà bao rất nhỏ. Lấy từ trong ấy ra một chiếc chặn giấy vân gỗ. Ta không có lừa các ngươi đâu. Sắc mặt của Sở Dương và Sở Ngọc thay đổi. Ngón tay rục rịch động đậy. Như thể sắp bịt miệng thái tử lại vậy. Lâm Hàn thấy cảnh thú vị, bèn cố ý nói, đâu có, bọn ta cũng tin Dịch Nhi mà. Rồi nàng quay sang nhìn ba đứa trẻ, các con còn có gì để nói không? Sở Đại công tử do dự giây lát rồi đưa cho cha nó một chiếc bút lông. Sở Nhị công tử đưa nghiên mực của nó cho cha nó. Sở Đại Bảo Bảo nằm dạp lên đất, ôm chặt đồ đạc của mình. Hết rồi, hết rồi. Cái đầu bé tẹo lắc như chiếc trống lắc của nó. Sở Tu Viễn nói như thế chẳng qua là để trêu chọc bọn nhỏ. Nào có ngờ đứa con út lại khư khư như vậy. Sau này ta cũng không mua cho con nữa. Nương ơi, Đại Bảo Bảo quay ra nhìn nương của nó. Lâm Hàn, con không thương yêu cha con. Ta cũng không thương yêu con đâu. Đại Bảo Bảo cứng đờ trên đất. Trong đôi mắt to là vẻ khó hiểu. Nó bảo nương mua cho nó. Tại sao nương không giúp nó mà ngược lại đi giúp cha? Nương mua cho con. Đại Bảo Bảo lại nói lần nữa. Lâm Hàn cười nói. Con không sắm đồ cho cha con. Ta cũng không mua cho con. Nương xấu xa. Đại Bảo Bảo không tin. Lâm Hàn. Nương không xấu xa. Nương không muốn nhìn thấy cha con buồn lòng thôi. Ta có đủ cả mà cha con lại không có. Cha con sẽ khóc đấy. Sở Tu Viễn thở dài một hơi phối hợp với Lâm Hàn. Đại Bảo Bảo vẫn không hiểu. Khóc thì cứ để cha nó khóc là được rồi. Cha con mà khóc thì nương cũng sẽ khóc theo. Con muốn nhìn thấy nương khóc sao? Lâm Hàn lại hỏi. Thằng bé ra sức lắc đầu. Không muốn. Lâm Hàn. Vậy thì con nên làm như thế nào? Thằng bé ngồi dậy. Ngắm nhìn con hổ be bé của nó, rồi lại nhìn quả xúc cúc của nó, do dự một lúc lâu rồi đưa xúc cúc cho cha nó. Cha đừng khóc, Sở Tu Viễn chỉ muốn đánh nó. Nhà của chúng ta là do ta đánh thắng trận được bệ hạ thưởng. Y phục các con mặc trên người là dùng bổng lộc của ta để mua. Kiếm được tiền chẳng lẽ không nên mua quà cho ta sao? Hắn liếc nhìn đại nhi tử và nhị nhi tử, rồi đổi sang nhìn chằm chằm tiểu nhi tử. Đại Bảo Bảo 4 tuổi nào có hiểu có nên hay không? Nó chỉ biết rằng nó đã đưa quả xúc cúc yêu thích của nó cho cha nó thôi. Cha nó còn răn dạy nó nữa. Đại Bảo Bảo rất tức giận. Nó bò dậy tìm nương, Lâm Hàn vươn tay ra đẩy thằng bé đến trước mặt Sở Tu Viễn. Đại Bảo Bảo, con có biết thịt nhà chúng ta ăn mỗi ngày là dùng tiền của ai để mua không? Tiểu thái tử mở miệng đáp, cứu phụ à, cứu phụ là đại tướng quân, có rất nhiều tiền, tuy rằng chỉ ít hơn phụ hoàng ta một chút xíu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen, com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan, chương 123, HTML, Sở Tu Viễn quyết định buông tha cho đứa con trai út trong nháy mắt. Chuyển sang Tần cháu ngoại. Khen hắn thì cứ khan hắn, còn tiện thể khen luôn cả tỷ phu hoàng đế của hắn nữa. Có kiểu khen người ta như thế sao? Lâm Hàn buồn cười, đại bảo, nhị bảo, các con thấy thế nào? Hai đứa chúng nó biết trái cây rau củ là do nương trồng. Y phục cùng với bút mực nghiên giấy đều là dùng tiền mà cha chúng nó kiếm được để mua. Thế nhưng chúng nó chưa bao giờ nghĩ rằng cha mẹ cũng giống như chúng nó. Cũng muốn khen thưởng, đối với hai huynh đệ mà nói loại cảm giác này rất lạ lẫm. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Hàn, Sở Dương Định nói, hai người là người lớn sao có thể giống như trẻ con được. Thế nhưng, tiểu thái tử còn nhớ mua quà cho phụ hoàng, cho mẫu hậu, cho công chúa tỷ tỷ của nó. Thì sao bọn nó lại không nhớ cơ chứ? Sở Dương Lâm vào trầm tư, chăn trở lúc lâu rồi quay sang bảo tiểu thái tử. Tại sao ngươi lại nhớ đến việc mua quà cho phụ hoàng? Mẫu hậu và A tỷ của ngươi thế? Cùng là trẻ con, tại sao nó lại khác hẳn so với bọn nó thế? Tiểu thái tử chẳng cần nghĩ ngợi đã đáp. Phụ hoàng ta phê duyệt tấu chương rất mệt mỏi. Mẫu hậu cũng phải giải quyết việc trong cung. Còn A tỷ thương yêu Dịch Nhi nhất, Dịch Nhi cũng thương A tỷ. Lâm Hàn quay sang nhìn Sở Tu Viễn, sau này thường xuyên đón cháu ngoại của chàng đến ở mấy ngày. Con cái Sở gia vẫn luôn không có người dạy dỗ, không có ai quản thúc. Trông thì ngoan ngoãn nhưng có nhiều điều không hiểu, không cách nào sánh được với người như tiểu thái tử được hoàng hậu nắm tay dạy dỗ. Sở Tu Viễn cũng có ý này. Đại bảo, nhị bảo, đại bảo bảo, tại sao các con không nghĩ tới việc mua quà cho ta và nương của các con? Sở Dương không trả lời được, Sở Ngọc cũng không biết nên đáp lời như thế nào. Đại bảo bảo trả lời dứt khoát, mua rồi à? Sở Vu Viễn sửng sốt, lúc phản ứng lại thì hỏi, ở đâu? Lâm Hàn nhỏ giọng nói, trong tay chàng, vừa cất lời. Tay của Sở Đại Bảo Bảo đã giơ lên chỉ vào tay của Sở Tu Viễn. Sở Tu Viễn trông thấy xúc cúc trong tay thì tức đến bật cười. Được, lần này coi như là các con mua rồi. Dù sao lần sau cũng sẽ quên như thế thôi. Ta xem lần sau con giải thích thế nào. Rồi trừng mắt nhìn Đại Bảo Bảo nói. Thằng bé lắc đầu, Sở Tu Viễn lấy làm khó hiểu. Có ý gì? Con có rồi. Đại bảo bảo vơ đồ chơi của nó vào trong lòng. Ý là sau này không mua nữa. Sở Tu Viễn, xúc cúc chơi hỏng mất rồi cũng không mua à? Thằng bé cúi đầu nhìn úc xúc rồi lại nhìn nương nó. Lâm Hàn ngấn cười, lẳng lặng nhìn nó chỉ là không mở lời. Thằng bé quay sang nhìn hai huynh trưởng. Sở Dương không ngờ Đại bảo bảo lại không biết sửa đổi như thế. Cố chấp cứng đầu. Đệ có tiền rồi, xúc cúc hỏng còn cần người khác mua giúp đệ à? Đại bảo bảo ngẫm nghĩ. Không nên để người khác giúp đỡ. Nó cũng thích tự chọn lựa. Tự con mua, lúc đi mua sắm đồ đạc có mua quà cho cha nương không? Sở Dương hỏi, phản ứng đầu tiên của Đại bảo bảo là nhìn Lâm Hàn. Lâm Hàn tiếp lời, xem ra Đại bảo bảo không thích nương rồi. Vậy thì nương cũng không thích Đại bảo bảo, sau này chỉ mua cho Đại bảo và nhị bảo thôi. Mua, nương, con mua, thằng bé lớn giọng nói. Sở Tu Viễn nói theo, ta thì sao? Đại bảo bảo, y phục trên người con chính là dùng tiền của cha để mua đó. Sở Tu Viễn nhắc nhở thằng bé, nghĩ kỹ rồi nói. Thằng bé rất lo lắng rằng nếu nó nói không thì cha nó sẽ bảo nó cởi y phục ra mất. Bèn lập tức đáp, con mua. Sở Tu Viễn không hài lòng với phản ứng của thằng bé. Nhưng hắn là người không có tư cách trách thằng bé nhất. Vì năm ngoái lúc về nhà thằng bé còn không nhận ra hắn. Hơn nữa, điều kiêng kỵ nhất trong dạy dỗ con cái là một lần rồi thôi. Mà ắt phải bỏ công bỏ sức ra. Sở Tu Viễn cảm thấy hôm nay đã hòm hòm bèn giả vờ hừ một tiếng một cách rất không vui. Lần sau mà quên thì ta sẽ đánh đờ, ý, tê con. Đại Bảo Bảo vô thức ném đồ chơi đi rồi ôm đít. Tiểu Thái Tử cười khanh khách ra tiếng. Hiếm khi thằng bé biết thẹn, nó trừng mắt nhìn Tiểu Thái Tử. Không được cười, không cười thì không cười. Tiểu Thái Tử bọc cái chặn giấy vân gỗ lại. Cách chương.